Kiếm vệ thiên hạ, chương 112 đột biến, 2, Hoàng đế Hải Sâm đế quốc Hải Nhạc bệ hạ, lúc này đang chịu đựng áp lực cực lớn. Ngoại trừ mọi người Lâm gia nhất mạch và Hải Lâm điện hạ ra, văn võ cả triều, nào dám can đảm đối với hắn chỉ trích cử động sai trái của Vân Lai đế quốc, một ít cựu thần thậm chí ỷ vào bản thân mình đức cao vọng trọng, tại triều lên tiếng khóc lớn, biểu thị vẻ vô cùng đau đớn. Không chỉ là văn võ cả triều, cho dù là người thống trị chân chính của Hải Sâm đế quốc đã một lần làm ra quyết định sai lầm, mà Hoàng thất trưởng lão hội đối với hắn làm ra một trận quát mắng, thậm chí nhiều lần thương nghị muốn bãi miễn vị trí hoàng đế, lập nên tân quân, hướng về phía Vân Lai đế quốc cầu hòa. Trước mắt hội nghị Hoàng thất đang diễn ra, thương nghị vẫn đang là cái chủ đề kia, hết thảy các trưởng lão phẫn nộ mà nhìn chằm chằm Hải Nhạc, buộc hắn sớm hạ quyết định, thu hồi mệnh lệnh. Hải Nhạc không nhìn lại trưởng lão hội, không nói gì mà lại nhìn lên trần nhà Hoa Lệ, nội tâm cũng đang đau khổ vật lộn. Cầm lấy tương lai của mình, đánh cuộc vào một người mà ngay cả thần điện cơ hồ cũng tuyên án tử vong, Hải Nhạc không biết, mình rốt cuộc có đúng hay không điên rồi. Thế nhưng hắn biết rõ, hắn đã bỏ lỡ một lần, nếu như lần này lại bỏ qua, tự không còn có cơ hội vãn hồi. Lúc này, ánh mắt của hắn phảng phất như xuyên thấu qua tiếng động xôn xao của hội nghị sự, tận tới cái người thiếu niên vẫn đang lẳng lặng tu luyện kia, trong lòng im lặng tự nói, Lăng Vân ơi Lăng Vân, lúc này đây, chúng ta thật sự là chân chân chính chính đem tất cả sự tình liên quan tới Hải Sâm đế quốc đều đổ trên người của ngươi. Vô luận như thế nào, ngươi nghìn vạn lần không thể để cho chúng ta thất vọng à, bằng không, Hải Sâm đế quốc tất nhiên bởi vì sai lầm như vậy mà sẽ phải bước vào cảnh vạn kiếp bất phục. Tuy rằng không đến mức mất nước, nhưng quốc lực chắc chắn đại tổn, không còn mặt mũi nào mà phải cầu hòa, khẳng định là rơi xuống tồn tại lục cấp không cần phải nói. Nếu như Vân Lai đế quốc thật muốn không tiếc đại giới mà hạ tử thủ, cho dù bị bọn họ đánh cho quay lại trình độ ngũ cấp, tứ cấp, cũng không phải là không có khả năng, đến lúc đó, Hải Nhạc hắn hay là toàn bộ Hải Sâm hoàng thất đều trở thành tội nhân thiên cổ. Hai vị thất giai thánh kiếm sư, ít nhất trên trăm vị lục giai đại kiếm sư. Lăng Vân giờ phút này đang cân nhắc đội hình phái ra lần này của Vân Lai đế quốc. Công pháp tu luyện của hắn cũng không phải là công pháp của thế giới này, những sự phân chia kiếm sư, đại kiếm sư, thánh kiếm sư đối với hắn mà nói, cực kỳ không chuẩn xác. Cửu cửu thượng huyền, chỉ có kiếm khí, kiếm hồn, kiếm thần ba cảnh giới. Ba cảnh giới này, mỗi lần đột phá một cái, không chỉ có kiếm quyết tương ứng phối hợp, tu vi ở trên cao sẽ sản sinh ra biến hóa về chất, dẫn đến thực lực được đề thăng gấp mấy lần. Giống như lúc trước, kiếm hồn còn chưa thành, hắn vẻn vẹn tương đương với tam giai kiếm sư, dù một vị đại kiếm sư cường giả, cũng có khả năng lấy mạng của hắn. Lúc kiếm hồn ngưng tụ thành công, dù cho chưa tiến nhập thời kỳ thành thục, sức chiến đấu mạnh mẽ, vẫn là đủ để so sánh với tồn tại có lục giai đại kiếm sư cấp bậc. Phối hợp một số cấm kỵ bí pháp, thậm chí kích sát 40 vị lục giai cường giả, việc này cũng giống như sải bước nhảy qua tường, một lần bỏ qua 3 giai đoạn. Cái loại nhảy cấp này, kỳ thực thuộc về sự đặc sắc của tu luyện giả địa cầu. Bất quá đối với kiếm tu, thể hiện chính là kiếm quyết bản thân tu luyện, đột phá một lần, thực lực bạo tăng. Mà tu chân giả chính là thông qua thần thông pháp bảo mà thể hiện sự chênh lệch với nhau. Tư giống như thời kỳ cổ đại phong thần, những cường giả ấy có pháp bảo và không có pháp bảo, hoàn toàn chính là hai khái niệm. Giả thiết trên chiến trường ở thời kỳ phong thần, nếu như một phương tùy ý có một kiện, bàn cổ phiên, thái cực đồ, tru tiên kiếm trận pháp bảo loại này cấp bậc, tuyệt đối có thể chiếm ưu thế áp đảo. Phong hỏa luân, hỗn thiên lăng, ngũ quan thạch, toàn là những pháp bảo có cấp bậc. Lại có thất bảo linh lung tháp, thanh tịnh lưu ly bình. Hoàng kỳ, thậm chí khi được tăng cường thêm bởi nghịch thiên phi đao trảm tiên, tam kiện pháp bảo vừa nêu, tuyệt đối cũng không có sức phản kháng. Hai vị thất giai thánh kiếm sư cùng với trên trăm vị lục giai đại kiếm sư, cái con số này, nếu là Lăng Vân ở trạng thái toàn thịnh, căn bản có thấy cũng sẽ không coi trọng liếc mắt một cái. Test được lấy tại C-com. Thế nhưng hiện tại, hắn có lòng tin tưởng rằng, chỉ cần hắn lộ diện một cái, Vân Lai đế quốc thánh kiếm sư dù cho trở nên mạnh mẽ gấp đôi, cũng sẽ chạy trối chết, Lâm Tuyết và Hải Sâm đế quốc lập tức sẽ trở nên thập phần an toàn. Bất quá cứ như vậy, chẳng khác nào đem chính mình hãm nhập bên trong nguy hiểm, chính mình thật vất vả bày ra mê chướng, tung hỏa mù, nếu làm như thế thì mất đi ý nghĩ mất. hy sinh bản thân để đổi lấy sinh tồn của đám người Lâm Tuyết, cũng chẳng phải cái gì vĩ đại cả. Thà là như thế, còn không bằng giữ lại thân mình đầy hứa hẹn, tử tế tìm kiếm cách giải quyết. Xét quốc lực mà nói, Vân Lai đế quốc thuộc về thất cấp văn minh, Hải Sâm đế quốc thuộc về lục cấp văn minh, lưỡng quốc nếu như khai chiến, Hải Sâm đế quốc tất nhiên bị vây thế yếu. Bất quá cái này gọi là cường long cũng trấn áp không nổi địa đầu xà. Vân Lai đế quốc xuất lĩnh đại quân nghìn dặm xa xôi tới, ven đường các loại vấn đề nhiều không kể xiết, nếu muốn toàn diện khai chiến căn bản không có khả năng. Tam đại quân đoàn ở đây uy hiếp quân sự thì hiệu quả lớn hơn so thực chiến. Hơn nữa, do cao thủ đứng đầu bị tổn thất, đế quốc bọn họ chỉ coi như tiếp cận thất cấp văn minh, tùy tiện động binh, tất nhiên sẽ tiếp nhận áp lực đến từ các phương diện. Lăng Vân trong lòng hơi suy tư, bất quá, quân đội chung quy đúng là không quan trọng, đối phương điều động ra đông đúc cường giả như vậy, Hải Sâm đế quốc cùng với đám người Lâm Tuyết lấy cái gì đối phó, một người thánh kiếm sư, phóng nhãn toàn bộ Hải Sâm đế quốc, tự không một người có thể ứng phó được. Cho dù là ngũ giai đại kiếm sư đã dung hợp nguyên tố tinh linh, nhưng còn xa mới đủ khả năng để trở thành đối thủ của thánh kiếm sư. Hai cái cao cấp văn minh một khi toàn diện khai chiến, cho dù là lực lượng của thánh kiếm sư cường giả, cũng sẽ trở nên không đáng kể. Bởi do trước mặt là chiến hạm tính bằng đơn vị hàng nghìn, một vị thánh kiếm sư cho dù có thể giết chết trăm nghìn chiến thuyền, nhưng phỏng chừng đến lúc đó cũng phải mệt mỏi không sai biệt lắm. Bất quá điều này cũng không phải nói thánh kiếm sư vô pháp trở thành then chốt của tràng chiến tranh, thực tế lại tương phản với điều này, một tràng chiến tranh, hành động trảm sát ở phía của các cao thủ, đủ để làm cho trong chiến tranh, nhất phương tăng thêm tầng tầng lợi thế, thậm chí lấy lực lượng một người, có thể xoay chuyển bại cục, từ bại sang thắng, Thử hỏi, nếu như ngươi là một người trong quân đội, mà toàn bộ giai tầng lãnh đạo chết sạch, thì lấy cái gì chỉ huy, mà cùng với người khác tiến hành chiến tranh? Rất rõ ràng, Vân Lai đế quốc phái ra hai vị thánh kiếm sư cường giả, hành động này xem ra, bọn họ có ý niệm thi hành, chính thị loại này phương pháp. Đám người Lâm Thủy Lam đem kiếm sư công hội đề phòng nghiêm ngặt, cũng là vì dự phòng thánh kiếm sư cường giả của đối phương tìm tới cửa. Hiện tại chỗ phân hội này, dù sao cũng là tại thủ đô Hải Sâm đế quốc, một vị thánh kiếm sư cũng không dám quang minh chính đại tại thủ đô của một cái lục cấp văn minh trảm sát các nhân vật trọng yếu, bằng không một khi bị phát hiện, bằng vào lực lượng của thần điện trong lục cấp văn minh đế quốc, tuyệt đối có thể đơn giản đập chết thánh kiếm sư này 10 lần. Hải Sâm đế quốc lúc này đây, cũng là rất có quyết đoán, dưới tình huống mà tất cả mọi người trên toàn bộ đại lục đã cho rằng ta đã chết, để bảo đám người Lâm Tuyết, vẫn không tiếc hướng Vân Lai đế quốc khai chiến. Cho dù Lăng Vân biết rõ nguyên nhân Hải Sâm đế quốc làm như vậy, lợi ích. Thế nhưng, bản thân mình không phải là dựa vào tranh đoạt lợi ích mà đẩy mạnh tiến bộ sao, việc này chung quy là bởi vì ta mà dựng lên, hiện nay mặc dù vô lực cùng một vị thánh kiếm sư cường giả đối kháng, nhưng bằng vào năng lực cảm ứng cường đại của trước kia, tìm ra một vị thất giai thánh kiếm sư, đưa hắn bại lộ ra ngoài, cũng không phải là cái gì nan giải. Nghĩ vậy, Lăng Vân bắt đầu chạy tới bên cạnh đám người Lâm Thủy Lam, Lâm Tuyết ở kiếm sư công hội, tìm kiếm người nhân viên giả danh lẻn vào, đồng thời cũng tìm kiếm cơ hội tiếp cận Lâm Tuyết, hướng về phía nàng thăm dò tin tức về Diệu Âm. Dù là đang tìm kiếm người nhân viên phù hợp, hắn đồng thời cũng không có buông lơi tu luyện. Cái đạo linh hồn ba động hư nhược kia nếu đã thông qua hấp thu kiếm nguyên mà khôi phục, như vậy chỉ cần bản thân mình tăng tốc tần suất tu luyện, dù cho không thể khiến cho nàng sớm hoàn toàn khôi phục, cũng có thể sớm ngày thanh tỉnh. Một khi đã thanh tỉnh, hai người hiệp lực với nhau, giải phóng ra kiếm hồn của bản thân, đến lúc đó thực lực khôi phục, tự nhiên không hề sợ Vân Lai đế quốc thánh kiếm sư. Tại chỗ chiêu đãi trong phân hội của Hải Sâm đế quốc kiếm sư công hội. Đây là một cái địa phương đặc biệt để chiêu đãi cường giả cấp bậc kiếm sư, bất quá, bởi vì thân phận cao quý của kiếm sư cường giả, đều chọn vào ở các tửu điếm xa hoa, loại này địa phương từ trước đến nay cũng chẳng qua là dùng để cho đúng lệ mà thôi. Giờ phút này, phụ trách chiêu đãi là một thiếu nữ mang theo huy chương thất cấp kiếm sĩ đang phiền muộn ngồi ở cửa sổ nhìn một vị nam tử, không chỉ là nàng, tự ngay cả một vị thiếu nữ khả ái bên cạnh cũng thè lưỡi, đã là ngày 35 rồi, một tháng đã qua, hắn thật sự còn chưa rời khỏi nữa, khả khả tỷ, người thua, nhớ kỹ ngày mai mời ta một chầu ở Hải Thiên Lâu Nga. Người được xưng là khả khả là người thiếu nữ áo trắng, nàng liếc mắt một cái, được rồi, đã biết rồi mà. Đường đường là kiếm sư, vậy mà lại dừng ở chỗ chúng ta ở đây, ăn uống và cư trú miễn phí một tháng, thật không rõ, hắn tùy tiện làm bất cứ chuyện gì, cũng có thể có tiền hưởng thụ cuộc sống a, tại sao lại phải ở nơi này mà ăn loại đồ ăn bình thường nhỉ? Người ta thế nhưng lại kiếm sư, có sở thích thế nào lại chẳng được. Hơn nữa, hắn tự hồ vẫn còn giấu giếm vẻ đẹp trai, lại là kiếm sư, Khả Khả tỷ, ta kiến nghị ngươi phát động mị lực của mình, theo đuổi hắn nga, có thể gả ột vị kiếm sư đại nhân, tương lai vinh hoa phú quý, khẳng định hưởng phúc bất tận, phi phi phi. Ngươi nói cái gì đó tiểu nha đầu, hắn là kiếm sư thì sao, hết ăn lại nằm, mai sau làm sao có cái gì gọi là tiền đồ, dạ biết rồi ạ. So với cảm nhận của Khả Khả tỷ tỷ, đại anh hùng phải như đại hào kiệt Lăng Vân các hạ, hắn đích xác cũng không tính là cái gì, đây chung quy được rồi chứ gì, cái gì mà được với không được, sự thực chính là như vậy mà. Thiếu nữ khẽ nhìn lướt qua trong mắt như có như không hình bóng của người nam tử trẻ tuổi, dám nghĩ dám làm, vẻ mặt sầu muộn nói, ngươi nói, người với người, chênh lệch sao lớn như vậy chứ. Hắn nhìn qua cũng sẽ không vượt quá 30 tuổi nữa, mà đồng dạng 30 tuổi, Lăng Vân Các Hạ đã ở trên đại lục có danh khí cực lớn, truyền đi khắp đại lục, mọi người ai mà không có kính ngưỡng. Nhưng người này, cư nhiên hết lần này tới lần khác dừng ở nơi này của chúng ta, lãng phí tuổi thanh xuân. Nếu như là Lăng Vân Các Hạ, có thời gian như thế này, thì đã sớm hảo hảo tu luyện rồi. Người với người, đúng là không thể so sánh với, Di, hắn đứng lên rồi, nhìn dáng dấp hình như muốn đi. Giờ phút này, người nam tử trẻ tuổi phảng phất như phát hiện ra điều gì đó, trực tiếp đi ra ngoài, bất quá, khi đi qua trước quầy hàng chỗ nhị vị thiếu nữ, cước bộ cũng hơi hơi dừng một chút, cất tiếng, lần sau thảo luận về người khác, thanh âm nhớ nhỏ một chút. Nói xong, cũng không quản khuôn mặt kinh ngạc của hai vị thiếu nữ kia, bước nhanh đi ra ngoài. Giờ phút này, toàn bộ lực chú ý của đều đặt ở trên người một vị lão giả đang hướng bên trong kiếm sư công hội tiến vào. Vị nam tử này cũng không phải ai khác, chính thị là người trong miệng hai vị thiếu nữ kia đàm luận, một mực xâm nhập nội bộ của kiếm sư công hội, tất nhiên là để giám thị cử động của các nhân viên, Lăng Vân.